Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì chúng ta rất vui khi được quay trở lại với câu chuyện Hòa Thần của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương 6: Đấu pháp Phân Long Hội. Hồi 1. Thủy hỏa bất dung không hiếm lạ, ngũ hành sinh khắc vốn tự nhiên. Xưa nay thành bại ai nói trước, là chính hay là tự mình xem. Đối tiếp phần trước, Lý Lao Đạo nói với Lưu Hoành Thuận, người của Ma Cổ Đạo liên tiếp chết trong tay ngài, đồng bọn chắc chắn tìm đến trả thù. Có câu: binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ. Thế nhưng đám bàng môn tà đạo có một pháp bảo là quan tài giấy, có thể cầm trên tay, viết họ tên bát tự của người sống lên một tờ giấy vàng, đặt vào trong quan tài giấy, vái lạy trong 12 canh giờ, sinh hồn ắt sẽ nhập vào trong đó, chôn tại khảm vị phương Bắc, người kia lập tức vong mạng. Vẫn nói tam thốn khí tại thiên bàn dụng, nhất đán vô thường vạn sự hưu. Còn hơi thở ắt còn dùng được, đứt hơi rồi có cũng bằng không. Lưu gia, ngài nên cẩn thận thì hơn. Lưu Hoành Thuận nói: từ xưa đến nay, tà ác không thắng chính đạo, trong quan tài làm gì có ma quỷ chết vì nguyền rủa. Lưu Hoành Thuận ta là hạ người nào, trên người mặc cảnh phục, thân làm cảnh sát bảo vệ người dân, sao có thể tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan. Hơn nữa, nếu quan tài giấy đúng là pháp bảo, liệu ta có thể sống đến bây giờ hay không? Lý Lao Đạo khẽ gật đầu. Đúng như lời Lưu gia nói, ngài mặc cảnh phục, thân làm cảnh sát, không thể so với ba tánh bình dân. Đây là thứ nhất. Thứ hai, danh hiệu của ngài thực không tầm thường. Phi Mao Thối, Hỏa Thần gia Lưu Hoành Thuận của đội truy nã Thiên Tân Vệ ai chẳng biết, không phải người mệnh cứng tuyệt không gánh nổi danh hiệu này. Thứ ba, đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu thế cục lợi hại, căn nhà đó chính là Hỏa Thần Miếu năm xưa, chỗ ngài ngồi đúng vào vị trí của Hỏa Thần gia. Hai tuần cảnh Trương Sĩ Lý Sán một trái một phải, Đô Đại Biêu canh cửa, lão bánh quẩy ở phía sau, vô cùng giống hệt Hỏa Thần Miếu xưa kia. Hỏa khí vẫn thịnh, tuy bằng môn tà đạo có pháp bảo quan tài giấy, nếu không dám hạ độc thủ, sợ hại ngài không chết lại rước họa vào thân. Bất quá ngài mang mệnh hỏa, mà thủy có thể khắc hỏa, thời điểm trời giáng mưa to lũ lụt bùng phát, ngài tuyệt đối không nên ra ngoài. Thực ra đã để Lý Lao Đạo nói chúng, Lưu Hoành Thuận thích nhất những ngày trời quang nắng ráo, ghét nhất không khí ẩm ướt, mưa tí thôi liền cảm thấy bứt rứt khó chịu, chẳng làm xong việc gì, cũng không biết nguyên nhân vì sao. Không để ý lời Lý Lão Đạo, nói xong liền quay về đồn cảnh sát Hỏa Thần Miếu làm việc. Khoảng thời gian sau, thành Thiên Tân không phát sinh chuyện gì nhiễu loạn, nhưng cũng không thể nói là bình yên vô sự, bởi liên tiếp xảy ra tàu thủy, khiến thủy hội bận đến tối mắt tối mũi. Tàu thủy chính là hỏa hoạn, người xưa rất kỵ chữ hỏa, cho nên thay thế bằng tàu thủy. Khu vực cuối Cửu Hà là nơi quan trọng phát triển vận tải đường thủy, phòng ốc đan xen, cửa hàng san sát. Một khi xảy ra hỏa hoạn liền dẫn tới tổn thất nghiêm trọng, chỉ một ngọn lửa nhỏ như đầu bấc đèn sẽ bùng lên cực lớn. Trước kia vật liệu làm nhà ở phần lớn đều bằng gỗ, mặc dù có gạch có ngói, nhưng xà nhà lại là gỗ, gặp lửa lên bén khó có thể dập. Một khi bùng lên, hậu quả khó lường, thực đúng là gió thổi bùng lửa như vạn con rắn vàng uốn éo, lửa gặp gió lan rộng khắp nơi đỏ rực. Đình đài lầu các thành biển lửa, xà ngang cột trụ chớp mắt tan, Tổng cục cảnh sát cùng thủy hội phái người liên tục tuần tra sáng đêm, vẫn không bắt được kẻ gian, vô duyên vô cớ phóng hỏa. Không biết từ đâu bỗng nổi lên lời đồn hỏa thần miếu ở cửa sông Tam Xóa ngăn chặn Long Vương, cho nên trong thành ngoài thành thường xuyên xảy ra hỏa hoạn. Muốn hóa giải chuyện này, nhất định phải tiễn hỏa thần ra đi nơi khác. Thực ra thời điểm đó, Thiên Tân Vệ sớm đã không còn hỏa thần miếu, hết thảy chỉ còn tên địa danh. Ngôi miếu cũ đã được sở thành đồn cảnh sát hỏa thần miếu. Thần tượng, bàn thờ, lư hương, gia nến trong miếu cũng chẳng còn. Hủy miếu khác gì phá bỏ đồn cảnh sát. Tin đồn thất thiệt trong xã hội chưa bao giờ thiếu, chính quyền cũng không cho là thật. Nhưng một người nói có thể sai, ngàn người nói sẽ thành đúng, lại không chịu nổi áp lực từ các thương hội lớn tại địa phương. Quan lại, thương nhân ràng buộc quá sâu, một bên có quyền, một bên có tiền, không thể tách rời. Làm quan không muốn đắc tội hộ giàu, nhà buôn lớn, huống hồ phá bỏ một đồn cảnh sát nho nhỏ cũng không có gì to tát. Vì thế ra lệnh ấn định ngày tháo dỡ đồn cảnh sát hỏa thần miếu tại cửa sông Tam Xóa. Viên gạch viên ngói cũng không chừa. Bên trên phán một câu, bên dưới chạy tụt hơi. Tên tuổi phi mao thối Lưu Hoành Thuận lớn đến đâu cũng chỉ là một tuần cảnh ở đồn cảnh sát. Nhân viên thời vụ của đội truy nã chứng làm sao trọi với đá, mệnh lệnh cấp trên há có thể không nghe. Sau khi hỏa thần miếu bị phá bỏ, trụ sở mới cũng không xây. Đồn cảnh sát chuyển về một căn nhà cũ nát bẩn thỉu. Không phải thương hội không chi tiền, mà tất cả đã chui vào túi của quan trên. Bên dưới không được cấp một xu, đồn cảnh sát chuyển đến căn nhà rột nát. Mùa hè mưa tạt, mùa đông gió lùa, bàn ghế dồn thành một đống bên trong. Ngoài cửa treo tấm biển gỗ nền trắng chữ đen, tất cả chỉ có vậy. Lưu Hoành Thuận dẫn theo Trương Xí, Lý Sán, Lão Bánh Quẩy, Đỗ Đại Biêu, năm người thu dọn cả ngày, mệt đến mồ hôi đầm đìa, mặt mũi thân thể lấm lem bùn đất, để khi trời tối mới được ăn cơm. Trương Sĩ Lý Sán ngồi trong phòng bực bội mắng: hỏa thần miếu mấy trăm năm, vậy mà nói phá là phá. Chờ bọn ta tìm ra kẻ nào tung tin đồn, chắc chắn sẽ cho hắn biết tay. Lão Bánh Quẩy ngồi bên cạnh lẩm bẩm: pha thì cũng pha rồi, tìm ra kẻ tung tin đồn thì giải quyết được cái rẻ. Nói cho cùng ấy, hỏa thần miếu của chúng ta đúng là mang tiếng oan, nhưng đám cháy đó đâu phải do đèn dầu ngọn nến gây ra. Lưu Hoành Thuận nghe được trong lời nói của Lão Bánh Quẩy có gì đó, ý tứ chính là có người phóng hỏa. Nếu lão sớm nói ra, hỏa thần miếu không cần phá bỏ, mời người chúng ta cũng không bị đầy đọa trong căn nhà rách nát thế này. Phải khiến lão nói cho ra nhẽ, rốt cuộc kẻ phóng hỏa là ai. Lão Bánh Quẩy vẻ mặt thần bí: Liêu Đào Nhi, ta không nói kẻ phóng hỏa là con người, thu thật với cậu, lừa đó là do tiểu quỷ tạo thành đấy. Hết hồi 1. Hồi 2. Lưu Hoành Thuận quả hiểu tính tình Lão Bánh Quẩy. Hai người làm việc cùng nhau nhiều năm, chẳng lẽ không nhìn ra ý tứ ông ta sao? Tuy cùng là tuần cảnh, nhưng thái độ làm việc lại không giống nhau. Trước giờ đều nhát gan sợ phiền phức, miệng lưỡi giảo hoạt, suốt ngày ngồi lê đôi mách, mới nghe gió thổi đã tưởng mưa rơi, lấy chày gỗ làm châm, chẳng phân biệt bản chất vấn đề. Không chừng một nửa lời đồn ở Thiên Tân Vệ đều xuất phát từ miệng ông ta. Mở mồm ra là nói tiểu quỷ phóng hỏa, thế này chẳng phải chó đeo dọ sắt, ý nói chó cắn càn, ăn nói lung tung sao? Lão Bánh Quẩy nói việc này tuyệt đối chính xác. Có câu tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Lần này chính mắt ông ta nhìn thấy, cho nên thêm mắm dặm muối kể lại một lần. Năm nay ông hơn 50 tuổi, biệt hiệu Lão Bánh Quẩy đã mang không dưới 30 năm. Chỉ vì con người này ham chiếm lợi nhỏ, ra khỏi nhà mà quay về tay không, coi như chịu thiệt. Đi đường chưa bao giờ ngẩng đầu, chỉ vì có thể lượm tiền. Mất một đồng sẽ đuổi theo hai dặm đòi lại. Dựa vào bộ cảnh phục trên người, tiện tay lấy người này cây hành, vặt người kia củ tỏi, ông ta cũng không giống Trương Sĩ Lý Sán. Hai tiểu tử kia ra ngoài vòi tiền vẫn còn biết phân biệt người tốt kẻ xấu, chuyên tìm đám du côn vô lại lưu manh càn quấy ra tay. Người ngang ta còn ngang hơn, người tệ ta còn tệ hơn, chưa bao giờ khiến Lưu Hoành Thuận mất mặt. Lão bánh quẩy thì khác, một không ngang ngược, hai không cứng đầu, chỉ biết mặt dày mày dạn. Kẻ mạnh ông ta không dám chọc, chuyên ra tay với người hiền lành thật thà. Xưa có câu: không sợ người chán sống, chỉ sợ kẻ vô liêm sỉ. Độ dày da mặt của ông ta thực có thể nói là vô địch thiên hạ. Chỉ cần có thể chiếm tiện nghi, chuyện xấu hổ nào cũng làm được. Nêu cho cái bánh rán rồi bảo ông ta kêu tiếng cha, ông ta sẽ há mồm kêu liền, còn cảm thấy mình không bị thiệt thòi. Mấy hôm trước, lão bánh quẩy ở nhà không đi làm. Ông ta sống tại đại tạp viện trong một ngõ nhỏ khu Nam Tiểu Đạo Tử. Nhà chỉ có hai vợ chồng. Thầy sắp đến giờ cơm, vợ ông ta hỏi: tối nay ăn gì? Lão bánh quẩy bảo không cần vội, tự mình ra ngoài đảo một vòng, quay về liền nói: mau lột tỏi, hôm nay ăn sùi cào. Mau lột tỏi, đây là thói quen ăn uống của người Hoa. Bình thường họ hay ăn sùi cào với tỏi ngâm giấm đen hoặc với nước tương. Hai vợ chồng chung sống nhiều năm, vợ nhấc mông đã biết muốn phóng cái gì. Lão bánh quẩy nói vậy, vợ ông ta liền hiểu. Thì ra lão bánh quẩy có thói quen, cứ sắp đến giờ cơm là ra ngoài đi dạo, xem hàng xóm hôm nay nấu món gì. Bánh ngô dưa muối thì bỏ qua, nhưng nếu nhà ai làm bánh nướng áp chảo, thịt hầm nồi lớn, ông ta sẽ tìm mọi cách ăn ké một bữa. Vậy đúng lúc làm sủi cảo thì sao? Vẫn có câu: ăn ngon không bằng sủi cảo, thoải mái không bằng nằm ườn. Nếu không ăn sẽ cảm thấy có lỗi với tổ tông. Ăn trực uống chầu cũng có nhiều cách. Vì như thế nhà này hôm nay làm sủi cảo, băm nhân nhà bột không thể vào, cán vỏ gói sủi cảo cũng không thể vào, cho sủi cảo vào nồi vẫn chưa thể vào. Kiểu gì cũng phải căn đúng thời điểm mấu chốt, chính là lúc vớt sủi cảo ra khỏi nồi, đặt lên bàn còn bốc khói nghi ngút. Lão bánh quẩy sẽ đẩy cửa bước vào. Gia đình dân thường không thể so với nhà cao cửa rộng, chẳng có đồ vật gì đáng giá. Bà con lối xóm qua nhà nhau chơi, chỉ cần chào hỏi một câu liền có thể vào, không chú ý nhiều quy củ. Nếu đã quá thân quen, không chào hỏi cũng chẳng ai trách móc. Không phải lão bánh quẩy biết bói toán, mà vì ông ta ngửi được mùi thơm của sủi cảo chín. Đến đúng lúc sủi cảo được vớt ra khỏi nồi, nếu không ngửi thấy mùi thì sao? Ông ta còn biết nhìn ống khói. Ống khói nhà ai bốc khói đen, đó là vừa mới nhóm lửa. Một lúc sau bốc khói trắng, đây là đang nấu. Thời điểm khói ít dần, chứng tỏ lò đã tắt lửa. Là lúc vớt sủi cảo ra khỏi nồi, liền đẩy cửa bước vào, mở miệng kêu: ôi chao, thật là đúng lúc. Vậy cái gì kêu đúng lúc? Đó chính là ta chưa ăn cơm, vừa lúc hàng xóm nấu xong sủi cảo, nhưng thực chất đã đợi bên ngoài nhà người ta cả mấy canh giờ. Người ta thấy là hàng xóm sát vách, hàng ngày ra vào chạm mặt, sao có thể đuổi đi? Đành phải khách khí hai câu, giữ ông ta lại cùng ăn sủi cảo. Lão bánh quẩy không hề ngại ngùng, còn mở miệng đưa đẩy một câu: không dám phiền hà, trong nhà chật chội, ta mang về ăn là được. Dứt lời liền bốc đầy một bát lớn sủi cảo nóng hổi, mang về ăn với vợ, vừa tiết kiệm tiền lại vừa đã cơn thèm. Thời ấy dân chúng không dễ dàng ăn được một bữa sủi cảo, đặc biệt là ngõ nhỏ khu Nam Tiểu Đạo Tử. Nơi lão bánh quẩy sinh sống trong đại tập viện đều là người nghèo. Nói hôm nay cải thiện bữa ăn, xào chút thịt vụn với cải trắng đã là không tồi. Ra hàng thịt mua 2 đồng có thể được bao nhiêu chứ? Vậy mà còn luyến tiếc xào chín xong bớt lại một nửa để dành, một nửa kia xào chung với cải trắng thành một đĩa lớn, tinh ra chẳng khác gì ăn chay. Không thì mua thêm chút lòng dê nấu canh, bỏ thêm miếng khoai sợi to, đậu hũ, cải trắng nấu thành một nồi. trong nhà có trẻ con cũng không cho ăn trước, phải chờ đàn ông trụ cột gia đình về mới được bê ra để hắn ăn no. Lúc này tụi nhỏ mới ngồi vào bàn trên giường đất xì sụp ăn một chặp, ngoài ra còn làm thêm chút mì cháo linh tinh. Mùa hè trời nóng thì nấu chè đậu xanh giải nhiệt. Vậy thức ăn chính là món gì? Bình thường là bánh ngô hấp, bánh kếp bột ngô, thỉnh thoảng hấp mấy cái màn thầu, cũng không nỡ dùng bột mì trắng mà toàn bằng bột mì pha bột ngô, không thì nướng ít bánh kim khoảng ngân, bên trong là bột bắp, bên ngoài là bột mì trắng, hay bỏ chút hành thái nhỏ vào bát mì trộn ngũ hương, ăn cùng cải trắng thái sợi coi như lấp đầy dạ dày. Nhiều nhà có đàn ông ra ngoài làm việc vất vả mệt nhọc cả ngày, sẽ chuẩn bị thêm chút đồ nhắm rượu, thứ nào rẻ là được. Không có tiền mua cả bình rượu thì đến tạp hóa mua lẻ tầm 2 lượng, khoảng 100ml, về chuẩn bị thêm đĩa lạc giang húng liều, Thiên Tân Vệ gọi là quả nhân nhi. Nhân của loại củ quả có vỏ cứng, để cả vỏ cho vào giang, trước khi trồng về mới tách vỏ, viên nào nguyên vẹn thì cho vào một cái hũ nhỏ, lúc uống rượu lấy ra nhắm cùng, viên nào lép hay vụn thì cho trẻ con ăn. Cuộc sống như vậy cũng coi như tạm ổn. Cho nên ngoại trừ dịp Tết, trong nhà phải có chuyện mừng hoặc trụ cột gia đình kiếm thêm thu nhập mới dám bỏ tiền nấu một bữa sủi cào, già trẻ trong nhà ăn cho đỡ thèm, hàng xóm láng giềng ngẫu nhiên bắt gặp mời nhau 1-2 lần còn được. Đằng này lão bánh quẩy luôn tìm cách chiếm tiện nghi, vác mặt dày đi ăn trực. Các hộ gia đình xung quanh đã biết tỏng con người ông ta, 1-2 lần còn chấp nhận, chứ lần nào cũng vậy ai chịu nổi. Cho dù lão bánh quẩy đến cũng không cho ông ta, nếu là người khác thì không làm như vậy. Có điều ra mặt lão bánh quẩy dày bao nhiêu nào, chỉ cần có thể ăn không một bữa, cái gì ông ta cũng không quan tâm. Người ta tỏ vẻ khó chịu cũng chẳng sao, đặt mông ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm cái đĩa trên bàn, trước tiên mở miệng khen: "Ôi chao, trông ngon quá, xem vỏ sủi cào này này, có phải làm bằng bột mì trắng loại 1 hay không? Gói ra vừa mỏng vừa mềm, không bàn đến vỏ, ăn sủi cào quan trọng nhất là nhân. Ta có thể ngửi thấy mùi thịt dê Tây Hồ, còn cho thêm không ít dầu mè. Mời vần khỏi nồi chớ vội ăn ngay, chờ chút cho nguội bớt. Vì sao ư? Bỏng miệng đó mà." Lời nói này chính là cố ý, làm gì có ai ăn sủi cào nguội, đặc biệt là sủi cào thịt dê. Một khi để nguội, mỡ sẽ kết tủa, mùi vị không còn thơm ngon. Biết thì biết vậy, nhưng tuyệt đối đừng đáp trả ông ta, bởi một lời nói ra lập tức bị sập bẫy. Hàng xóm chỉ thắc mắc một câu: "Sủi cào không phải bánh hấp, nguội lạnh thì ăn kiểu gì? Đã ăn phải ăn khi còn nóng." Lão bánh quẩy chẳng nói chẳng rằng, lập tức bọc một cái sủi cào nhét vào mồm, nóng đến suýt xoa, nói: "Hừ, ăn sủi cào cũng phải biết cách. Đúng rồi, nhị tàu tử, cho ta thêm mấy tép tỏi." Sủi cào cũng đa nhai, ai còn không biết xấu hổ bắt ông ta nhè ra. Miệng lão bánh quẩy đúng là đã luyện thành, bất kể nóng lạnh, cứng mềm đều có thể nhét hết vào bên trong, ăn rồi còn húp soàn soạt một bát lớn nước lèo, xong xuôi vừa xỉa răng vừa gật gù: "À, tay nghề làm sủi cào của nhị tẩu tử quá tuyệt, vừa ngon lại đẹp mắt. Mụ vợ vụng về nhà ta không biết làm, đáng đời hôm nay ở nhà chịu đói." Hàng xóm nghi bụng, dù sao lão bánh quẩy đã ăn không ít, thêm mấy cái sủi cào cũng chẳng đáng là bao, định múc một bát cho ông ta mang về. Lão bánh quẩy vội nói: "Ôi da, xem ta này, vừa được ăn vừa được uống lại còn mang về. Mọi người đừng ngại, mau ngồi xuống ăn cơm, để ta tự mình lấy, để ta tự mình lấy." Nói rồi cầm cái bát to múc đầy sủi cào chừng 70-80 cái, bê về nhà vợ ăn không hết, ông ta sẽ làm thức ăn khuya. Bạn nghĩ coi, nhà hàng xóm gói được tổng cộng bao nhiêu cái sủi cào? Ông ta làm vậy, bọn họ đành cắn răng bấm bụng chia nhau chỗ thừa, ai nấy chỉ được lưng lừng dạ, còn lại nhai bánh ngô cho đỡ đói. Lão bánh quẩy ăn đến no căng, miệng bong mỡ cũng không nỡ lau, nằm trên giường thỉnh thoảng liếm mép, ngâm nga hưởng thụ. Một lần sắp đến giờ cơm, lão bánh quẩy lại ra ngoài đi dạo, nhìn thấy hàng xóm băm nhân làm sủi cảo, lòng khấp khởi mừng thầm, tất tả chạy về nhà kêu vợ mau pha nước chấm sủi cảo, phải ăn lúc còn nóng, chờ mang về mới bóc tỏi sủi cảo sẽ nguội mất. Vợ ông ta ở nhà chuẩn bị, ông ta ra ngoài lấy sủi cảo, vốn tưởng có thể ăn một bữa ngon, nào ngờ nhà hàng xóm bị hớ một lần, giờ đã khôn hơn trước. Biết chắc ông ta lại sắp mò tới, gói xong sủi cảo nhưng không nấu, đêm bữa vẫn ăn bánh ngô dưa muối, bấm bụng chờ ngày mai khi lão bánh quẩy đến đồn cảnh sát trực ban mới bắt nổi. Thà nhịn ăn hôm nay cũng nhất định không chịu thua thiệt. Lão bánh quẩy chờ trước cửa nhà hàng xóm đến nửa đêm, đói tới mức da bụng dính lưng, lúc này mới ỉu xìu về nhà kể lại chuyện xảy ra với vợ, còn luôn miệng oán trách người nhà này không có đạo nghĩa, gói xong sủi cảo mà không chịu nấu, già trẻ cùng nhau gặm bánh ngô không sợ mắc nghẹn hả? Vợ ông ta chờ ở nhà đã lâu, bụng đói cồn cao, liền nói lão bánh quẩy đừng ở đó oán giận, mau cầm tiền ra ngoài mua bánh nướng về ăn. Lão bánh quẩy vừa nghe phải bỏ tiền, ruột gan đau quặn, nước mắt tuôn trào, vội vàng khuyên vợ: bà nó à, tiền không phải từ trên trời rơi xuống, lý nào lại tự mình bỏ tiền mua bánh nướng? Bằng không thế này, hôm nay bà chịu khó ăn mấy củ tỏi, sáng mai tôi đi tuần tra bờ sông kiếm hai bát bánh tráng qua bà Thái về ăn, thứ đó rất ngon, bánh tráng đậu xanh cắt nhỏ chan nước sốt, bỏ thêm hành hoa, đậu phụ, rau mùi, có xanh có đỏ, cho chút sa tế, tục ngữ nói thế nào nhỉ? Muốn bớt cơn thèm, ăn cay với mặn, bên này ăn, bên kia ép chết cha người cũng không đau lòng. Vợ ông ta nghe xong vẫn không chịu bỏ qua. Bánh tráng nước sốt tuy ngon, nhưng nước xa khó cứu khát gần, làm thế nào qua được đêm nay? Lão bánh quẩy lại nói: vậy bà muốn sao đây? Trời cũng đã muộn rồi, ăn no bụng sẽ ấm ách, phải không nào? Hơn nữa, ăn xong nằm lăn ra ngủ, mấy thứ trong bụng không thể tiêu hóa, sáng mai làm gì còn chỗ chứa cho bánh tráng nước sốt? Bà nghe tôi, trên bàn có ấm trà, tôi đã uống hết 3 lượt, đúng là không tồi. Bà ăn thêm mấy tép tỏi, hương vị trong miệng càng thêm rõ rệt. Nhắm mắt tưởng tượng một hồi, tuyệt đối có thể nêm ra mùi vị sủi cảo. Lão bánh quẩy ngại nhóm lửa, mùng nước nguội đổ thẳng vào ấm trà, đậy thật chặt, bảo ngâm một lúc mới uống được, khiến vợ ông ta nổi giận: nước lạnh pha trà còn phải đợi sao? Ông định gạt ma hả? Dứt lời, giận dỗi giật lấy ấm trà đưa lên miệng tu ừng ực. Lão bánh quẩy bụng đói cồn cào, thấy vợ đã no nước, cô uống hết 2 ấm trà, còn ăn sạch chỗ tỏi đã lột vỏ, nó đến nỗi không thể bước đi, động chút là bụng lại rung rinh. Hai vợ chồng uống đầy bụng nước, giúp ổ chăn nằm trên giường đất. Cơm ăn no thì ấm ách khó tiêu, nước uống nhiều thì cả đêm không ngủ yên giấc. Vì sao lại như vậy? Bởi uống nhiều nước nên phải tiểu đêm. Thời xưa, các hộ dân sống trong đại tạp viện, không có nhà xí riêng, phải để một thùng đựng nước tiểu trong phòng. Nhà ai cũng vậy. Hai vợ chồng lão bánh quẩy uống đầy bụng nước, thay nhau kẻ dậy người nằm. Chưa qua nửa đêm, thùng nước tiểu đã đầy phè. Lão bánh quẩy bất đắc dĩ đứng dậy, xách thùng đi đổ. Bên ngoài trăng sáng sao thưa, ông ta còn đang ngái ngủ, bụng lại đói meo, lười không muốn ra bên ngoài tạp viện. Đã nghe thuận tay hất sang trước cửa nhà hàng xóm gói sủi cảo, nhưng không nấu, khiến nhà kia bốc mùi ô uế. Có điều, mới đi chưa quá 2 bước, chợt thấy trước mắt có ánh sáng, phát hiện một đoàn ma chơi xuyên cửa tiến vào trong sân. Hết hồi 2, chúng ta cùng nghe tiếp hồi 3. Lão bánh quẩy thâm giật mình, một tay xách thùng nước tiểu, một tay ra sức dụi mắt, chăm chú nhìn thật kỹ, đúng là ma chơi. Dường như có gió thổi, di chuyển là mặt đất. Sau khi qua cửa, liền đi thẳng đến chỗ đống củi. Ông ta cho rằng bếp lò nhà ai không đậy kín, tàn lửa bị gió thổi ra ngoài, thứ này lợi hại thế nào. Nước lửa vô tình, một khi bùng cháy, của cải mình tích cóp nhiều năm coi như xong. Thực ra chút của cải này của ông ta cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng lão bánh quẩy vốn là kẻ tham lam, đi tiêu nhặt đậu, đi tiểu hớt dầu, y nói keo kiệt buồn xỉn, cơm cũng không dám ăn, đừng nói cháy nhà, thắp cây đèn dầu cũng tính là táng gia bại sản. Ông ta không rảnh đi tìm nước, trong lúc tình thế cấp bách, có cái gì dùng cái ấy, hất thẳng thùng nước tiểu qua đó, khiến chất thải bắn tung tóe ra ngoài. Lúc trước có nói, hai vợ chồng lão bánh quẩy uống đầy bụng nước, một thùng nước tiểu đầy phè, còn không dập tắt mấy đốm lửa còn con kia sao? Một làn khói nhẹ bốc lên, lửa liền tắt ngấm, nước tiểu còn bắn đầy lên hai chân ông ta. Lão bánh quẩy đứng giữa sân càu nhàu hai câu, vừa muốn quay vào trong phòng, vừa phát hiện chỗ lửa tắt có vật gì trăng trắng, vì thế nhặt cành cây gảy lên xem, thì ra là một con người giấy cao 3 tấc, có tay có chân, có mắt có mũi. Lão bánh quẩy không quá ngạc nhiên, nương ánh trăng quan sát, thấy trước ngực sau lưng người giấy viết một chữ hỏa, hai tay viết hai chữ phích lịch sấm sét, hai chân lần lượt viết hai chữ phi bay và tật đau ốm bệnh, hết thảy đều viết bằng chu sa, giống như quỷ vẽ bùa. Ông ta là người vô cùng mê tín, lúc này mồ hôi lạnh tua ra như tắm. Lẽ nào đám ma chơi vừa rồi do người giấy tạo thành? Đây chẳng phải gặp quỷ sao? Lão bánh quẩy bất chấp ô uế, vội vàng xé người giấy ném xuống đất, dùng chân dẫm đạp. Quay về phòng vẫn cảm thấy bồn chồn, sợ vợ cảm giảm để không nói gì, cố gắng đè nén. Hôm nay đến đồn cảnh sát mới bộc phát, đem chuyện này kể ra hết thảy. Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý. Lão bánh quẩy góp một câu như vậy, khiến Lưu Hoành Thuận nhớ tới lời Lý Lao Đạo nói trước đây, bỗng thầm giật mình. Trong thành Thiên Tân liên tiếp xảy ra hỏa hoạn, quá phân nửa là do ma cổ đạo dùng yêu thuật tác quái, lại tung lời đồn nhiễu loạn lòng người, mục đích dỡ bỏ hỏa thần biếu. Theo lời Lý Lao Đạo, đám người Toàn Thiên Báo, Ngũ Đấu Thánh Cô, Hồ Ly Đồng Tử, tên mặt trắng đến thành Thiên Tân gây án đều rơi vào tay Lưu Hoành Thuận. Tất cả là do hỏa vận của đồn cảnh sát hỏa thần biếu tại cửa sông Tam Xóa chống đỡ. Dựa vào thế cục này, yêu ma tà ám không dám lại gần. Nay hỏa thần biếu đã bị phá bỏ, đám bang môn tà đạo sẽ tìm đến tận cửa. Lưu Hoành Thuận không tin mấy chuyện tà ám, cái gì cần làm thì làm, không có hỏa thần biếu, Lưu gia sẽ không bắt được trộm cướp sao? Nói ra cũng thật kỳ quái, từ khi hỏa thần biếu bị tháo dỡ, thành Thiên Tân không còn xảy ra hỏa hoạn, trời đổ mưa liên tiếp mấy ngày. Lưu Hoành Thuận buồn bực trong lòng, làm gì cũng không suôn sẻ, có điều ông trời muốn giáng mưa ai cũng không ngăn nổi. Gần đây tình hình tương đối yên ổn, không có vụ án nào lớn, không cần đến đội truy nã làm việc. Ngoài trừ tuần tra lòng vòng quanh khu vực, thì chỉ biết ngồi ủ rũ trong đồn cảnh sát chờ đợi. Sáng nay trời mưa rầm rề, Lưu Hoành Thuận đến đồn cảnh sát làm việc. Vừa mở cửa đã thấy Lý Lao Đạo ngồi bên trong. Lý Lao Đạo vẫn luôn xem chuẩn âm dương, pháp nhãn không tồi, thấy đồn cảnh sát hỏa thần biếu đổi chỗ, chỉ biết lắc đầu thở dài. Vốn nghi Lưu Hoành Thuận dựa vào thế cục tại hỏa thần biếu có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, ai ngờ đạo cao một thước ma cao một trượng, kẻ địch còn có chiêu rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp phá bỏ ngôi miếu. Khi ấy Trường Si Lý Sán, Lão Bánh Quẩy, Đỗ Đại Biêu đều có mặt. Lý Lao Đạo nói rõ nguyên nhân, tên mặt trắng bị bắt về quy án, đang thẩm vấn giữa chừng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại tổng cục cảnh sát, không phải do chịu cực hình mà bị diệt khẩu, có kẻ dùng quan tài giấy hại chết. Đội trưởng Lưu Hoành Thuận của đồn cảnh sát hỏa thần biếu giống như cây đinh trong mắt, cây gai trong thịt Ma Cổ Đạo. Nhưng vì hỏa thần miếu tọa trấn tại cửa sông Tam Xóa, bảng môn tà đạo dù có tà pháp cũng không làm gì được. Ai ngờ hỏa thần miếu bị hủy, chuyện đã đến nước này, nói gì cũng vô dụng. Hiện tại căn nhà rách nát này vẫn treo biển đồn cảnh sát hỏa thần miếu, nhưng thế cục đã không còn tồn tại, làm sao so được với hỏa thần miếu cũ ở cửa sông Tam Xóa. Mấy tuần cảnh đưa mắt nhìn nhau, cả đám không biết nói sao cho phải. Trước kia làm việc ở hỏa thần miếu, cho dù lâu năm không tu sửa, nhưng tốt xấu gì cũng từng làm miếu đường sáng sủa rộng rãi, xà ngang cột trụ vững chắc, ngồi bên trong liền có cảm giác an toàn. Giờ nghe Lý Lao Đạo nói vậy, càng thấy căn nhà tồi tàn này thực sự không ổn. Lý Lao Đạo nói với mọi người, không có thế cục ở hỏa thần miếu, e rằng Lưu gia khó giữ tính mạng, đại nạn ập tới chỉ trong nay mai. Trương sĩ Lý Sán nghe xong chịu không nổi, thế này chẳng phải trụ èo Lưu Hoành Thuận mau chết sao? Một người châm biếm, lão lộ mũi trâu này đạo pháp cao quá ha, lão là cháu trai Diêm Vương gia hay là ông cậu của phán quan, đã nhìn thấy sổ sinh tử rồi hở? Người kia lại đe dọa, để lão chôn xác ở Bạch Cốt Tháp đúng là quá ấm ức, không bằng ta giúp lão chọc mù hai mắt, lão vác gậy ra đường xem bói đoán mệnh, không chừng kiếm được bộn tiền đấy. Lý Lao Đạo không hề nổi giận, nói các vị có điều không biết, ngày mai là 25 tháng 5, dân gian truyền rằng ngày này hàng năm sẽ phân long hội một lần, long vương từ khắp các biển hồ sông ngòi đều tề tiểu bàn bạc quyết định phân bố mây mưa trong cả một năm. Vẫn có câu hồ đi có gió, rồng đến có mưa, nhưng long vương này đều rất lợi hại, được mưa do họ kéo đến che trời lấp đất, có thể nói đây là ngày mưa nhiều nhất trong năm. Phi mau thối Lưu Hoành Thuận của đội truy nã được người dân Thiên Tân vệ gọi là hỏa thần gia, có anh ta chấn giữ cửa sông Tam Xóa, Ma Cổ Đạo khó có thể làm loạn. Hơn nữa hỏa khí trên người Lưu Hoành Thuận cực thịnh, mưa dùng quan tài giấy hại chết anh ta tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, bằng không cũng không đợi đến ngày 25 tháng 5 phân long hội, nhân lúc hỏa vận của Lưu Hoành Thuận bị hơi nước che khuất mới ra tay. Lúc này khi sắc Lưu Hoành Thuận cực xấu, có thể thấy bên kia đã bắt đầu bái lại quan tài giấy. Dứt lời liền vẽ một lá bùa màu vàng bảo Lưu Hoành Thuận dán trước cửa đồn cảnh sát, trời sập cũng đừng ra ngoài, bùa vàng cũng không thể tháo xuống, thế mới tránh thoát tai họa, bằng không khó sống qua đêm nay. Dứt lời, Lý Lao Đạo vội vàng quay về chuẩn bị, bảo trước giờ tí sẽ lại tới tương trợ. Lão bánh quẩy mê tín quá nặng, Trường sĩ Lý Sán cũng lo lắng Lưu Hoành Thuận xảy ra chuyện, khuyên anh ta mau dán bùa vàng lên cửa. Tinh tình Lưu Hoành Thuận thế nào ai cũng biết, lập tức sẽ vụn tờ giấy vàng thẳng tay ném ra ngoài cửa, nhất định không tin mấy chuyện tà quái. Hết hồi ba. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Lưu Hoành Thuận đang gặp nguy hiểm, Lý Lao Đạo ra tay tương trợ, nhưng Lưu Hoành Thuận không đồng tình. Vậy có chuyện gì xấu xảy ra đối với Lưu Hoành Thuận hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.